chúng ta đều là nạn nhân của cuộc sống. Trong chúng ta, có lẽ ai cũng một lần hiểu được cảm giác bị từ chối khi bày tỏ mong muốn được gắn bó trong một mối quan hệ mật thiết với người khác. Khi bị từ chối, chúng ta thường có cảm giác bị tổn thương. Từ đó chúng ta nhận thức lệch lạc rằng tình yêu thật là nguy hiểm và luôn tiềm tàng nguy cơ làm cho ta đau đớn. Chúng ta có thể rơi xuống vực sâu thất vọng, quay cuồng với bao cảm xúc tiêu cực như khốn khổ, giận dữ, tuyệt vọng. Và nhất là cảm thấy dường như mình đang trở thành nạn nhân của cuộc sống. Chúng ta buộc phải chấp nhận hoàn cảnh này nếu chẳng may nó xảy đến, và tốt hơn hết, hãy tự tin an ủi. Mọi diễn biến trên đời này đều có nguyên nhân khách quan, trong đó có những sự việc mà chúng ta có rất ít hoặc thậm chí không có được mảy may sự chọn lựa hay định đoạt. Nhưng cái tôi lại khác. Nó muốn chúng ta luôn tin rằng mình là nạn nhân của các mối quan hệ. Nó không muốn chúng ta biết rằng việc chúng ta trở thành nạn nhân là bởi chính tư tưởng của bản thân ta. Chính những ý nghĩ phủ nhận sự tồn tại của tình yêu con người đã làm chúng ta đau khổ. Điều đó cho thấy sự phản ánh nội tâm chỉ là một tấm gương, không phải là hiện thực. Và chúng ta sẽ còn tự đặt mình vào vai trò nạn nhân nếu chúng ta không nhận ra những tư tưởng tiêu cực luôn xuất phát từ chính bản thân mình. Chúng ta thường có xu hướng tìm đến những mối quan hệ thực dụng, để rồi sau đó tác động, điều chỉnh đó cho phù hợp với nguyện vọng của mình. Nếu mọi chuyện không suôn sẻ, chúng ta vin vào đó để than trách, tự cho mình là nạn nhân. Quy trình này cứ thế lặp đi lặp lại, vì tư tưởng bất nhất không để chúng ta thấy mình đã tham gia vào việc hình thành ảo tưởng này như thế nào. Và rồi chúng ta lại tiếp tục bị ám ảnh bởi nỗi dằn vặt. Tôi đã làm gì để đáng bị như vậy? Chúng ta sống với cảm giác bị trói buộc và mòn mỏi chờ đợi ai đó tới giải cứu, mà không biết là bản thân đang bị chính tư tưởng của mình giam hãm. Sở dĩ chúng ta không nhận ra được điều đó vì luôn cho rằng kẻ thù của mình đang tồn tại đâu đó ở bên ngoài. Do đó chúng ta quyết tuyên chiến với cả thế giới, với các mối quan hệ và cả với chính mình để tự giải thoát. Khi nào chúng ta còn phản ánh thân phận nạn nhân của mình từ nội tâm ra thế giới bên ngoài, khi đó các mối quan hệ sẽ vẫn tiếp tục chìm trong bế tắc. Chỉ khi nhận thức được những cảm giác ấy chỉ là sự ngộ nhận, thì chúng ta mới có thể tìm thấy hướng đi rộng mở. Chúng ta là người đã tạo nên những mối quan hệ xã giao trong cuộc sống, thì cũng có khả năng xây dựng những mối quan hệ mật thiết hơn. Muốn vậy, chúng ta phải đoạn tuyệt với ý nghĩ mình là nạn nhân của các mối quan hệ.